Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1626 ta hôn tin. Ta muốn kết hôn, Mộ Phạn đứng ở tại chỗ, cả người căng chặt, thật cẩn thận đem những lời này cấp niệm ra tới. Hắn chuyên chú nhìn Nhan Bạch, chờ đợi Nhan Bạch giống như vừa mới giống nhau bắt chước hắn nói chuyện cùng hành vi. Lòng bàn tay ở ra mồ hôi, trái tim ở bùm bùm nhảy. Hắn muốn nghe thấy Nhan Bạch đối hắn nói ra câu nói kia. Mặc dù chỉ là một cái biểu hiện giả dối, một cái nói dối, Nhan Bạch đứng ở Mộ Phạn trước mặt. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Phạn, cong khóe môi, rất là đáng yêu. Đôi mắt cong cong, lại hắc lại lượng con ngươi nhìn Mộ Phạn, ấn Mộ Phạn bộ dáng. Phảng phất là muốn toàn tâm toàn ý đem chính mình trong lòng nói giảng cấp Mộ Phạn nghe, ta yêu ngươi. Nhan Bạch niệm những lời này, đại khái là bởi vì say, lời nói có chút mơ hồ không rõ, nhưng là rốt cuộc vẫn là có thể rõ ràng nghe ra nàng đang nói gì đó. Nhan Bạch ánh mắt mê mang, nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, lại ngay sau đó mở miệng, mặc mặc. Mộ Phạn tâm nháy mắt rơi vào hầm băng bên trong. Mới vừa nghe thấy Nhan Bạch câu nói kia, còn không kịp vui vẻ, mặt sau câu nói kia liền một chút đem hắn đẩy vào địa ngục bên trong. Mặc mặc, Quý Bạch mặc, người này vẫn là tồn tại với Nhan Bạch trong lòng. Mặc dù là quên mất, uống say rượu dưới tình huống, như cũ sẽ không tự giác niệm ra này hai chữ, ta không phải ngươi mặc mặc. Ta là Mộ Phạn, Mộ Phạn, ngươi biết không? Mộ Phạn khóe môi gợi lên một nụ cười, có vẻ có chút tự diễu, tựa hồ là ở trào phúng chính mình ngu xuẩn, hiện tại đến tột cùng là ở nổi điên, đang làm cái gì. Nhan Bạch còn lại là rộng mở khó hiểu. Học Mộ Phạn bộ dáng đem lời nói toàn bộ thuật lại, Mộ Phạn không nói chuyện nữa. Hắn lập tức uy một ít giải men cấp Nhan Bạch ăn. Cái này giải men hiệu quả phi thường nhanh chóng. Giống nhau rót hết không có bao lâu, tiệc rượu biến mất. Nhan Bạch mơ mơ màng màng ăn một lát Mộ Phạn làm đồ ăn sẽ không ăn. Tựa hồ cái này đồ ăn một chút cũng bất hòa nàng ăn uống, hắn rốt cuộc minh bạch. Mặc dù Quý Bạch Mặc không ở, Nhan Bạch không nhớ rõ Quý Bạch Mặc, chính là Quý Bạch Mặc dấu vết như cũ tồn tại, Mộ Phạn không hề kéo dài. Trực tiếp làm cấp dưới đem phi thuyền cấp chuẩn bị tốt. Phi thuyền dựa theo Mộ Kính Sơn cấp tọa độ vị trí chạy. Mộ Phạn tựa hồ là sợ sẽ xuất hiện cái gì mặt khác biến cố. Phi thuyền này đây một loại thực mau tốc độ tiến lên. Có lẽ không dùng được nửa ngày, đại khái mấy cái giờ liền sẽ tới rồi. Mộ Phạn đem Nhan Bạch an bài ở phi thuyền trong phòng nghỉ ngơi. Chính mình còn lại là đứng ở bên giường, nhìn Nhan Bạch ăn xong tỉnh rượu dược sau ngủ bộ dáng. Hắn dùng khăn lông trà lau Nhan Bạch cái trán, trong mắt có chút chua xót, như là ở tra tấn chính mình, lại như là ở tra tấn người khác. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi nói, ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì, ngươi liền không thể yêu ta đâu? Quên mất hết thảy, này thuyết minh ta cũng là có cơ hội đi. Thủ đoạn của ta thực ti tiện, chính là ta cũng chỉ có thể như vậy, lập tức. Ngươi liền sẽ vĩnh viễn quên những cái đó, có phải hay không liền ngươi cũng cảm thấy ta điên rồi. Ta khả năng thật sự điên rồi đi, Mộ Phạn lầm bầm lầu bầu một phen lúc sau. Đi ra phòng, hắn thói quen tính đem chính mình cảm xúc cấp che giấu lên. Đem chính mình cấp dưới đưa tới, Mộ thiếu tướng. Ngài có cái gì yêu cầu ta làm? Cấp dưới mở miệng dò hỏi, lập tức tuyên bố một cái tin tức. Ta muốn toàn tinh tế người đều có thể đủ nhìn đến này tin tức. Mộ Phạn rũ xuống con ngươi. Hắn trong mắt một mảnh minh minh ám ám. Cuối cùng đem sự tình gì cấp quyết định xuống dưới là. Mộ thiếu tướng ngài mời nói. Cấp dưới gật đầu, ta hôn tin. Ta muốn kết hôn. Làm tất cả mọi người biết. Nàng sắp trở thành ta tân nương. Mộ Phạn quay đầu lại nhìn về phía sau gắt gao đóng cửa phòng. Môn, cấp dưới vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được chính mình sở nghe thấy. Hết chương.